bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 627, Đế sủng Kiều Dung 13. Góc truyện audio.com. Huệ Phi không quay đầu lại, bình bình đạm đạm tiếng nói nghe không ra tâm tình. Bổn cung mệt mỏi, nàng thật sự mệt mỏi. Mới gặp gỡ tân hoàng, sự kích động ban đầu bây giờ đã biến mất không còn dấu vết. Nam tử kiệt ngạo như vậy, không phải nữ nhân như các nàng có thể khống chế, dính vào chỉ có tổn thương, toàn thân lui lại mới là may mắn. Hắn trung tình, nhưng bởi vì trung tình với một người, mà nổi bật hơn là vô tình với mọi người. Thật tốt, sớm như vậy nhận rõ điểm này, coi như là vận may của nàng, một chuyến này không uổng phí. Huệ Phi khóe môi không nói gì mỉm cười. Càng đi càng xa, bỏ lại phía sau các cung phi vẫn lo lắng nghị luận rối rít. Cung đấu, có rất nhiều loại nhiều tình huống. Hiểu được như vậy là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Không nói cho họ biết, giấu ở trong lòng tự mình hưởng thụ. Thật là thống khoái trở về Duệ Vương Phủ. Dọc theo đường đi Đào Tiểu Vi gối lên chân Nhan Hi. Lẳng lặng không nói được lời nào. Nàng không có ngủ, Nhan Hi từ trong hô hấp của nàng có thể biết được. Nhưng là nàng cũng không nói chuyện, tâm tình không tốt lắm. Nhan Hi sờ sờ gáy nàng bóng loáng. Vi Vi, rất nhanh sẽ kết thúc, nhẫn nại một thời gian ngắn nữa thôi. Các nàng rất đáng thương. Đào Tiểu Vi nói không chỉ là Tô Bối Nhi, còn có những ánh mắt mong đợi trong cung. Họ gả vào cung để được địa vị hoàng đế ban cho. Rất nhiều chuyện không thể từ mặt ngoài đi xem bản chất. Đem Đào Tiểu Vi ôm lên, làm cho nàng có thể thoải mái dựa vào ngực. Nhan Hi tâm tình rất tốt ôm nàng nặng nề hôn một cái. Có muốn hay không làm một thí nghiệm, ta đây sẽ hạ lệnh đem các nàng trục xuất ra cung. Cho người an bài hôn sự, bảo đảm có ít nhất hơn phân nửa ôm cây cột trước cửa cung đi tìm cái chết. Đào Tiểu Vi mở lớn mắt. Nhan Hi bộ dáng vô cùng thật tình, hắn có lẽ không phải là nói giỡn, chỉ cần nàng gật đầu, nhất định lập tức hạ chỉ. Đào Tiểu Vi đồng tình với những nữ nhân trong cung, nhưng cũng không tự cho mình là đúng, lấy góc độ của mình đi quyết định nhân sinh người khác. Đến lúc đó hảo tâm nhưng thành ra làm chuyện xấu. Phu quân, chàng đang ở đây vài kế hoạch gì, chẳng lẽ một chút cũng không thể tiết lộ cho Vi Vi biết? Cách chương.